Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 155 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Cờ Trắng Trong Mưa Xuân. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, người đến thành Trường An là Tửu Đồ, một trong hai người cùng thế hệ với phu tử và có thực lực chỉ kém phu tử thôi. Ông ta hình như là đạt được cái trao đổi gì đó với thần điện mà tìm Ninh Khuyết. Nhưng mà sau một hồi đấu võ mồm thì ông ta đã để lại chiếc xe ngựa trước đây của Ninh Khuyết, rồi nói một câu gì đó khiến Ninh Khuyết sắc mặt tái nhợt. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bầu trời quang đãng đổ mưa, mưa xuân lạnh lẽo thấu xương. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xám xịt, trầm mặc rất lâu. Hắn đi vào xe ngựa màu đen, ở trong góc thùng xe nhìn thấy một cái hộp đen. Hộp đen rất quen mắt, cho dù hiện tại có chút biến dạng, hắn vẫn không thể nào quên. Bởi vì sự vật trong hộp đã từng cùng hắn đi qua thiên sơn vạn thủy, đánh bại vô số cường địch. Hắn vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt về cái mép hộp đen, để bụi bặm đùng ra nếp nhăn, sau đó nhẹ nhàng xốc lên. Thiết cung vẫn còn đó, mũi tên sắc bén phím hàng quang, phản phất như vẫn luôn chờ đợi hắn. Xe ngựa màu đen đi tới bên bờ Nhãn Minh Hồ, mấy con tuấn mã được khẩn cấp điều tới kéo xe thần tình uể oải đến cực điểm. Mưa xuân rửa sạch không ít bụi bặm trên vách thùng xe, phù trận lại trước sau không hề mở ra. Liễu Diệt Thanh vẫn luôn ôm kiếm canh giữ ở cửa thư viện, nghe tiếng bánh xe nghiền mặt đất chậm rãi đứng dậy. Ninh Khuyết xách hộp đen đi xuống xe ngựa, đi vào trong viện. Liễu Diệt Thanh bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sát ý nhiếp người, dải vải trắng bịt trên mắt của gã bị mưa xuân làm ướt, lúc này lại bỗng nhiên khô ráo, không khỏi tâm thần chấn động kịch liệt, tay phải bỗng nhiên nắm lấy chuôi kiếm. Ninh Khuyết nhìn cũng không nhìn gã một cái nào, cứ như vậy đi qua trước người của gã, căn bản là không thèm để ý tên cường giả tri mệnh cảnh kiếm cát này bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm, thần tình bình tĩnh đến mức khiến người ta tim đập nhanh. Liễu Diệt Thanh không thể rút kiếm ra, bởi vì trên cổ tay gã xuất hiện từng đạo vết rạn, như mặt đất nứt nẻ rỉ ra máu tươi, vải trắng bịt mắt theo gió lạnh trong mưa rách toạc bay xuống. Ninh Khuyết đi vào tiểu viện bên bờ Nhãn Minh Hồ, Liễu Diệt Thanh nắm chuôi kiếm cúi đầu, máu tươi từ cổ tay của gã không ngừng nhỏ xuống, cùng với nước mưa rơi xuống từ mái hiên không ngừng phát ra tiếng lách tách nhẹ nhàng. Sát ý và phẫn nộ thật đáng sợ mà. Không ai có thể dùng mắt thường nhìn ra Ninh Khuyết đang phẫn nộ. Giữa lông mày, ánh mắt hắn càng không nhìn thấy sát ý gì. Hắn lúc này giống như là một cái giếng bỏ hoang, trước sau không ai ngó ngàng, tĩnh lặng đến mức không nhìn thấy sâu bao nhiêu. Diệp Hồng Ngư ở dưới hành lang ngắm hoa mai trong mưa, trong tay bưng cái bát trà xanh. Ninh Khuyết đi đến trước người nàng, hỏi: "Ngươi biết chuyện này sao?" Diệp Hồng Ngư đặt bát trà lên cửa sổ đá, nói: "Ta và ngươi giống nhau, cũng là vừa mới biết thôi." "Ngươi từng nói với ta, thư diễn nhất định sẽ thay đổi chủ ý." "Câu nói này là có người nói cho ta biết." "Là ai?" "Ngươi có thể để ta đại diện thần điện tới Trường An đàm phán với thư diễn, tự nhiên là trưởng giáo rồi." "Trưởng giáo đại nhân đã là một phế nhân rồi." "Về vấn đề này, ngươi có thể nói đúng sự thật. Nhưng mà trưởng giáo sau khi về thần điện, liền không còn gặp qua ai nữa. Cho nên cho dù ông ta có là một phế nhân đi nữa, thì lời nói của ông ta vẫn có hiệu dụng." "Ông ta nói có lý, thái độ của thư viện sẽ có sự thay đổi." Ninh Khuyết đi đến bên cửa sổ đá, nhìn bụi hoa mai càng thêm linh động trong mưa xuân se lạnh kia, nói: "Nhưng thần điện nên biết chừng mực." "So với tội nghiệp của người đường, yêu cầu của thần điện cũng không quá đáng đâu." "Đến thần điện thỉnh tội, chuyện này không có bất kỳ khả năng nào đâu." "Người đường trọng thể diện, điều này có thể bỏ đi. Ngoại trừ những điều đã nói lần trước, thần điện còn yêu cầu tiểu hoàng đế của các ngươi thoái vị. Vị hoàng hậu nương nương kia nhất định phải rời khỏi Trường An thành. Ngươi hiểu đây là nguyên nhân gì?" Ninh Khuyết trầm mặc một lát, cây hoa mai trước mắt dưới sự tưới tắm của nước mưa dần từ linh động trở nên mệt mỏi. Vì hẳn lại rất rõ ràng, khi không có đường lui thì đành phải liều mạng đó. Các ngươi còn có đường lui, Lý gia còn có một vị thân vương điện hạ. Ninh Khuyết nhìn cây hoa mai kia, nói: Con mẹ ngươi. Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, ngữ khí rất ôn hòa, lại toát ra quyết tâm vô cùng kiên định. Diệp Hồng Ngư thần tình không đổi, nói: Mẹ ta đã chết rồi. Hạo Thiên không để lại cho thư viện quá nhiều thời gian suy nghĩ đâu. Ta nghĩ lúc này chuyện ngươi cần làm nhất không phải là phát tiết phẫn nộ và sợ hãi, mà là đi thương nghị với người khác kìa. Đình Khuyết nhìn chằm chằm vào mắt của nàng rất lâu, sau đó xoay người rời đi. Diệp Hồng Ngư đứng ở bên cửa sổ đá trầm mặc một lát, sau đó cầm lấy bát trà thừa. Nước trà màu vàng trong bát khẽ nổi lên gợn sóng, không phải là bởi vì có mưa xuân rơi nhầm vào, mà là bởi vì tay nàng có chút không vững. Đây là Ninh Khuyết nguy hiểm nhất mà nàng từng thấy, mặc dù hắn dường như cái gì cũng không làm, thần tình bình tĩnh, ngữ khí trầm ổn, nhưng trên thực tế hắn đã phẫn nộ đến bên bờ vực bùng nổ rồi. Nếu như nàng không có cách nào khiến hắn bình tĩnh lại, như vậy lúc nãy Ninh Khuyết thực sự có khả năng sẽ bất chấp tất cả, điều động sức mạnh của kinh thần trận mà giết nàng, hoặc là thực sự cưỡng hiếp nàng. Ninh Khuyết sau khi rời khỏi Nhãn Minh Hồ không trực tiếp vào cung, mà là đi Tùng Hạc Lâu uống một chầu rượu trước, uống không nhiều. Sau đó hắn đi dọc theo chu thức đại đạo tản bộ. Đi không xa, mặc cho mưa xuân rơi trên đầu, trên mặt và trên người hắn. Cũng may mưa xuân dịu dàng, y phục trên người không ướt lắm. Dùng rượu hòa huyết, dùng đi bộ tán khí, dùng mưa thanh tâm, hắn dần dần bình tĩnh lại, chấp nhận sự thay đổi cục diện thực tế cực kỳ khiến người ta phẫn nộ đối với Đường Quốc và thư viện, đi tới Tam Nguyên Lý. Hàng xóm láng giềng đều đang chuẩn bị cơm tối, mùi dầu cải phi hành và mùi gỗ củi hơi ẩm cháy trộn lẫn vào nhau, có chút dễ ngửi, tâm tình quán càng thêm bình tĩnh. Hắn đứng dưới bậc đá trước viện chờ đợi, không bao lâu cửa viện nương theo một tiếng kẽo kẹt mở ra, vị sư huynh đi ra, sau đó trong bóng đêm vang lên tiếng kẽo kẹt. Ninh Khuyết hành lễ với bóng đêm và trên bậc đá, nói: Tiểu đồ và đồ tể, hẳn là nhận được lời hứa của Hạo Thiên. Bọn họ có thể đạt được sự vĩnh sinh, giữ lại ý thức bản thân, cho nên bọn họ lựa chọn phục tùng. Bọn họ không chịu nổi lần chỉnh giả thứ hai, đây là nỗi sợ hãi lớn nhất của bọn họ. Quân Mạch nói. Trong viện có người khều đèn lồng lên cao, ngõ hẻm được chiếu sáng, bóng đêm lui đi, lộ ra hai chiếc xe lăn. Dư Liêm mới nói: Hạo Thiên Thần Quốc không thể nào cho phép ý thức cái tôi tồn tại. Trí tuệ của kẻ hèn nhát không sánh bằng sự ngu xuẩn của dũng giả đâu. Quân Mạch nói. Đại sư huynh không tham gia vào cuộc thảo luận của các sư đệ sư muội, huynh ấy lẳng lặng nhìn bầu trời đêm, nhìn vầng trăng sáng sau đám mây mưa kia, lại giống như đang nhìn Hạo Thiên Thần Quốc một đi không trở lại kia. Quân Mạch nhìn Ninh Khuyết nói. Phẫn nộ đôi khi sẽ mang đến dũng khí, nhưng mà nhiều khi không có ý nghĩa gì đâu. Dư Liêm nhìn Ninh Khuyết nói. Ngươi đã bình tĩnh lại rồi, vậy thì tiếp tục đàm phán đi. Ninh Khuyết nghe hiểu ý của sư huynh và sư tỷ, hỏi. Đàm phán thế nào đi? Ngươi muốn đàm phán thế nào thì đàm phán thế đó thôi. Ninh Khuyết nhớ tới mình và hoàng hậu từng nói những lời tương tự, thần tình có chút chua xót. Đại sư huynh thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm, nhìn hắn mỉm cười, nói. Tiểu sư đệ, cố lên được không? Trong đại điện vô cùng yên tĩnh, ngay cả ánh sáng do nến tỏa ra cũng có vẻ có chút quạnh quẽ. Tất cả thái giám cung nữ đều bị cách ly ở phía xa, trước án chỉ có hoàng hậu và Ninh Khuyết hai người. Hoàng hậu nhìn phong thư bìa vàng trên án trầm mặc không nói. Ninh Khuyết nhìn hồ sơ tổng hợp điều kiện của sứ đoàn Tây Lăng Thượng Điện trên án trầm mặc không nói, nhưng mà chung quy không thể cứ mãi không nói chuyện. Thế gian thực sự có người tu hành vượt qua vĩnh dạ sao? Hoàng hậu nhìn Ninh Khuyết hỏi, vẫn cảm thấy có chút không thể tin nổi. Ninh Khuyết suy nghĩ một chút, nói. Ngàn năm có thánh nhân xuất hiện, tiểu đồ và đồ tể, hai người ở thế gian không biết đã tu hành bao nhiêu ngàn năm rồi. Mặc dù ở ngoài thành hắn trước sau không hiển danh, nhưng mà cảnh giới của hắn khẳng định phải vượt qua tưởng tượng của tuyệt đại đa số người bình thường. Nói cách khác, vũ lực thế tục đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì đâu. Hoàng hậu hơi nhíu mày, nói. Tiểu đồ kia so với quan chủ ai mạnh hơn? Ninh Khuyết muốn nói cảnh giới của tiểu đồ có lẽ cao hơn, nhưng mà thực lực lại chưa chắc có thể vượt qua quan chủ. Hoàng hậu có chút không hiểu, hỏi. Tại sao lại như vậy chứ? Hắn và đồ tể dù số năm qua chỉ có thể đi trong bóng tối, bất luận thân tâm đều đã uể oải mục nát rồi. Quan chủ thì trước sau đi trong quang minh, theo sự rời đi của phu tử vừa dặn đạt tới đỉnh phong. Nếu như một trong hai người tiểu đồ hoặc đồ tể dám đi vào Trường An thành, ta có 7 phần nắm chắc giết chết được bọn họ. Cho dù bọn họ cùng nhau vào Trường An, ta vẫn có 1 phần nắm chắc nữa. 1 phần nắm chắc và không nắm chắc cơ bản là giống nhau thôi. Nếu là người tu hành khác, cách nói này chính xác. Nhưng đã đối mặt với tiểu đồ và đồ tể, như vậy 1 phần nắm chắc chính là 10 phần nắm chắc rồi. Bởi vì bọn họ rất sợ chết. Đại tu hành giả cảnh giới cao thâm khó lường như vậy, chẳng lẽ còn chưa khám phá sinh tử sao? Lão sư từng nói, tu hành tu chính là thời gian, sống càng lâu năng lực càng mạnh. Nhưng mà sống càng lâu cũng liệu càng sợ chết nữa. Vĩnh sinh là sự cám dỗ lớn nhất, cái chết chính là nỗi sợ hãi lớn nhất. Tiểu đồ và đồ tể chính là hai người như vậy, cho nên bọn họ mới đầu hàng Hậu Thiên. Cũng chính vì điểm này, hai người bọn họ đều không dám bước vào Trường An thành một bước nào. Đôi mắt hoàng hậu thêm chút ánh sáng rực rỡ, nói: Vậy ở ngoài thành, nếu hai vị sư huynh và sư tỷ của ta đều ở trạng thái đỉnh phong, hoặc là có thể thử một lần. Đinh Quyết nhớ tới bầu rượu đung đưa trong gió xuân kia, lắc đầu nói: Vấn đề hiện tại ở chỗ là có lẽ không ai có thể tìm được hoặc nói là đuổi kịp hai người kia. Ánh sáng trong mắt hoàng hậu dần dần thu lại, nói: Điều này đồng nghĩa với việc nói sự tồn tại của tiểu đồ và đồ tể chính là hai thanh đại đao treo trên đỉnh đầu của con dân đại đường ta, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tây Lăng Thần Điện dám đưa ra những điều kiện này chính là dựa vào điểm này thôi. Sự tồn tại của tiểu đồ và đồ tể nhất định phải là một bí mật, không thể để bất kỳ ai biết. Đình Khuyết hiểu ý của hoàng hậu. Đại đường vừa mới bước ra khỏi tuyệt cảnh, lòng tin của dân chúng dần dần khôi phục, sĩ khí quân đội đang thịnh. Trấn Nam quân đánh vất vả như vậy lại trước sau không chịu hoàn toàn chặn đứng Thanh Hạp, chính là bởi vì tất cả mọi người đều đang chờ đợi ngày phản công đó. Nếu để người đường biết sự tồn tại của tiểu đồ và đồ tể, sĩ khí tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, chiến tranh không có khả năng phản công, đối với tất cả mọi người sẽ là sự dày vò triền miên không dứt. Đình Khuyết nhìn hoàng hậu nói: Triều đình và thư viện định giải thích thế nào về bản hòa ước ký với Tây Lăng Thượng Điện này đây? Đất đai đại đường cắt nhường và tiền bồi thường chiến tranh tất nhiên sẽ bị mọi người biết đến thôi. Sự sỉ nhục sẽ mang đến hai loại cảm xúc là dũng khí và phẫn nộ. Nếu như có con đường có thể giải phóng hoàn toàn cảm xúc phẫn nộ, như vậy còn lại sẽ là dũng khí thuần túy nhất rồi. Ninh Quyết cảm thấy nụ cười của hoàng hậu rất đẹp, lại không biết vì sao cảm thấy có chút lạnh lẽo. Làm thế nào mới có thể khiến quân dân đại đường giải phóng hoàn toàn sự phẫn nộ do bản hòa ước sỉ nhục này mang lại? Hắn không muốn tiếp tục nghĩ sâu thêm, cũng cảm thấy mình có chút nghĩ quá nhiều. Dân chúng có thể tạm thời giấu giếm được, nhưng mà các đại thần trên triều đường nhất định phải biết chân tướng sự việc. Thư viện không hy vọng vì chuyện này mà triều đường lần nữa rơi vào náo loạn đâu. Đã là dân chúng nuôi dưỡng bọn họ vào lúc này liền nên thay dân chúng gánh vác áp lực tinh thần đi. Hoàng hậu suy nghĩ một chút, đồng ý với cách nhìn của hắn, gõ vang chiếc chuông vàng nhỏ trên án. Không qua bao lâu sau, hơn 10 vị đại thần quan quan trọng nhất đều đi tới trong đại điện. Trong đêm vào cung, tinh thần các đại thần đều có chút mệt mỏi, chỉ là nghĩ đến trong cung thúc giục gấp như vậy, sợ là chiến sự Bắc Cương lại nổi lên, hoặc là đàm phán với Tây Lăng Thượng Điện xảy ra vấn đề, đâu dám có nửa điểm chậm trễ. Dù cho bọn họ đã nghĩ tình huống rất tồi tệ, nhưng vẫn không ngờ rằng tin tức chờ đợi bọn họ trong hoàng cung lại tồi tệ đến mức độ này. Nhất thời đại điện u tĩnh không tiếng động. Bất kỳ điều kiện nào khác đều có thể đáp ứng. Trong điện vang lên một giọng nói mệt mỏi, đến từ Thư Thành đại tướng quân vừa mới vội vã trở về Trường An thành. Thần tình đại tướng quân rất đau thương, bởi vì ông biết bản hòa ước này sẽ là nỗi sỉ nhục khó xóa nhòa của đế quốc đại đường. Từng điều khoản trong đó đều giống như là cái roi gai quất vào tim ông ta. Nhưng mà những điều kiện đó đều có thể đáp ứng. Dưới cục diện nghiêm trọng như vậy, đại đường không có lựa chọn nào khác. Tuy nhiên trong những điều kiện Tây Lăng Thượng Điện đưa ra, có một điều thì bất luận thế nào cũng không thể chấp nhận. Ông nhìn hoàng hậu và Ninh Khuyết từng chữ nói ra. Hướng giản nguyên, không thể nhường. Chinh Tây quân của đại đường từ thông lĩnh rút về, đại bộ phận sắp nhập vào trấn Bắc quân. Do Từ Trì đại tướng quân thống lĩnh, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh có thể bùng nổ lần nữa với kỵ binh kim trướng vào lúc xuân sâu. Thư Thành đại tướng quân trở lại thành Trường An để Từ Trì thống lĩnh hai quân, đồng thời cũng là quân bộ Trường An thành cần một vị tướng lĩnh có trọng lượng tỏa trấn. Ông phản đối các nhường Hướng Vãn Nguyên không phải bởi vì quân đội không thể chịu đựng sự sỉ nhục này, mà là bởi vì tầm quan trọng của Hướng Vãn Nguyên. Hướng Vãn Nguyên nằm ở phía nam 7 tòa thành tại Bắc Cương Đại Đường, là một bãi cỏ thiên nhiên trải dài ngàn dặm. Bất luận nước mưa hay địa mạo đều là nơi nuôi ngựa thích hợp nhất, cũng là nơi cung cấp chiến mã chủ yếu của Đại Đường. Thiết kỵ Đại Đường tung hoành thế gian, trong đó nguyên nhân rất quan trọng chính là bởi vì ngàn năm qua Hướng Vãn Nguyên vẫn luôn liên tục không ngừng cung cấp những chiến mã thần tú nhất. Trong điều kiện nghị hòa của Tây Lăng Thần Điện, một điều quan trọng nhất chính là đại diện Kim Trướng Vương Đình đề xuất cắt nhường Hướng Vãn Nguyên, mà đây cũng chính là điều kiện mà triều giả Đại Đường tuyệt đối không thể chấp nhận. Mùa thu năm ngoái, kỵ binh Kim Trướng Vương Đình như bầy sói xâm lược phía nam, nội bộ triều đình Đại Đường phân tranh chưa dứt, kỵ binh theo bệ hạ xuất chinh Hoàng Nguyên khốn thủ Hạ Lan Thành. Chuẩn bị của Trấn Bắc quân không đủ, bảy tòa thành trại liên tiếp bị phá. Tuy nhiên chính trong cục diện tuyệt đối nghiêm trọng như vậy, Từ Trì đại tướng quân căn bản là chưa từng nghĩ tới lui về phía sau. Trấn Bắc quân trả cái giá thê thảm khó có thể tưởng tượng, cuối cùng chặn đứng kỵ binh Kim Trướng ở tuyến trăm dặm phía nam bảy tòa thành trại. Tại sao? Là bởi vì Đại Đường nhất định phải giữ được Hướng Vãn Nguyên. Bãi ngựa này là căn cơ cường thịnh ngàn năm của Đại Đường, là gốc rễ để quân Đường tung hoành thế gian. Thậm chí có thể nói Hướng Vãn Nguyên chính là Đại Đường. Kỵ binh Kim Trướng Vương Đình vốn dĩ là kẻ địch mạnh mẽ của Đường quốc. Nếu như Hướng Vãn Nguyên bị cắt nhường ra ngoài, Kim Trướng Vương Đình tất nhiên sẽ trở nên càng đáng sợ hơn, mà Đường quốc sẽ không ngừng yếu đi. Trong điện vang lên giọng nói có chút không hiểu của một vị văn thần. So với các nhượng Đông Sơn quận, bãi cỏ này không tính là gì. Cho dù thiếu chút chiến mã, ngày sau cướp lại từ chỗ Kim Trướng là được rồi. Cho dù là ở thời khắc này, các quan viên Đại Đường vẫn sở hữu tinh thần lạc quan và lòng tin cường hãn. Thư Thành lạnh giọng nói. Tây Lăng Thần Điện muốn chúng ta bồi thường chiến mã, lại nhường Hướng Vãn Nguyên ra. Đại Đường ngày sau, cho dù khôi giáp quân giới tốt, lại không có tọa kỹ để dùng, đi cướp thế nào chứ? Đối phương đã đưa ra tuyệt hộ kế bực này rồi, sao có thể để lại lỗ hổng chứ? Bọn họ chính là muốn đoạn tuyệt căn cơ của Đại Đường chúng ta mà. Ông lo lắng nhất chính là Hoàng hậu và Thư Viện không hiểu tầm quan trọng của Hướng Vãn Nguyên. Nhìn Ninh Khuyết nghiêm giọng mà nói. Nếu các Hướng Vãn Nguyên cho Kim Trướng Dương Đình, Đại Đường cách diệt quốc không còn xa nữa đâu. Hoàng hậu nhìn Ninh Khuyết nói. Nếu các nhượng Hướng Vãn Nguyên, Đại Đường trong vòng trăm năm đừng hòng khôi phục lại nguyên khí. Tây Lăng Thần Điện tất nhiên là rõ ràng điểm này, mới có thể đưa ra điều kiện như vậy. Ninh Khuyết nhìn những hồ sơ trên án, rất lâu đều không đưa ra quyết định được. Ninh Khuyết ở vị thành nhiều năm, tự nhiên rõ ràng tầm quan trọng của Hướng Vãn Nguyên. Cuộc chiến tranh nhân gian này tất nhiên phải chia làm hai tầng diện, Thư Viện đối đầu với Tiểu Đồ và Đồ Tể, Kiếm Thánh Liễu Bạch, cùng với cao nhân ẩn thế của đạo môn. Những kẻ địch còn lại thì cần Thiết Kỵ Đại Đường đi san bằng. Thiết Kỵ Đại Đường là kỵ binh mạnh nhất thế gian, chỉ cần thích ứng tình huống chiến trường có thể trực tiếp đẩy chết tất cả những tu hành trong ngũ cảnh. Tình huống trước Thanh Hạp không thể xảy ra lần thứ hai, bởi vì trên thế giới này không tìm ra được Thư Viện thứ hai, không tìm ra được những người ở hậu sơn Thư Viện. Nếu như Đại Đường thực sự đồng ý điều kiện của Tây Lăng Thần Điện, cắt nhường Hướng Vãn Nguyên cho Kim Trướng Vương Định, thì liền tương đương với tự chặt hai tay, trừ bỏ vũ khí mạnh mẽ nhất của mình. Bất luận thế nào, Đinh Khuyết cũng không nên đồng ý điều kiện này. Nhưng hắn rõ ràng trọng điểm đàm phán lần này của Tây Lăng Thần Điện, thậm chí mục đích thực sự của việc Tiểu Đồ xuất hiện ở Trường An Thành, chính là Hướng Vãn Nguyên. Đại điện yên tĩnh không tiếng động, bao gồm cả Hoàng hậu nương nương, tất cả mọi người đều đang chờ hắn tỏ thái độ. Bởi vì vào lúc này, thái độ của Thư Viện liền tương đương với thái độ của Đại Đường. Đinh Khuyết đứng dậy, nhìn quần thần, nói. Cứ đàm phán với đối phương trước, ta suy nghĩ thêm. Việc liên quan tới quốc gia, không ai có thể đưa ra quyết định trong thời gian ngắn như vậy. Đêm hôm đó, Đinh Khuyết về trạch viện bên bờ Nhãn Minh Hồ, nhưng mà không đi tìm Diệp Hồng Ngư. Sáng sớm buông xuống, có tiếng gà chó vang lên nơi ngõ hẻm. Trước khi tiệm bánh bao mở cửa, đã có sương nóng từ khe cửa tràn ra, bị gió sớm thổi lạnh rơi xuống mặt đường, làm ướt phiến đá xanh. Một ngày mới đến. Triều đình tiếp tục đàm phán với sứ đoàn Tây Lăng Thượng Điện. Theo tin tức từ trong cung truyền đến, phía Thượng Điện tỏ ra dị thường cứng rắn, có chút không giống mấy ngày trước. Nhất là trên việc cắt nhượng Hướng Vãn Nguyên càng thêm một tấc cũng không nhượng. Đinh Khuyết hiểu được sự tự tin của phía Thượng Điện đến từ đâu. Hắn phất tay cho tên quan viên thiên xu sử kia rời đi, rời giường uống một bát cháo loãng, đi tới vườn mai để cửa phòng đi vào. Diệp Hồng Ngư thích tắm rửa vào giờ thìn, bởi vì nàng thích trải qua mỗi ngày một cách thanh sản. Khi Ninh Khuyết đi vào phòng nàng, nàng vừa mới tắm xong, mái tóc đen ướt át xõa trên đôi vai trần của nàng, ngọn tóc nhỏ nước vừa vặn che trước ngực. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn một cái, đi đến trước gương đồng bắt đầu chải đầu, hỏi: Quyết định rồi sao? Theo động tác chải đầu của nàng, tóc đen từ trước người của nàng chảy ra phía sau lưng, trong gương có thể nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Quyết định cái gì? Ký tên. Ninh Khuyết lắc đầu. Diệp Hồng Ngư từ trong gương nhìn thấy động tác lắc đầu của hắn, tay cầm lược hơi cứng lại, nói: Ta tưởng rằng người đã đưa ra quyết định, cho nên có chút không vui, liền muốn tới cưỡng hiếp ta chứ. Mặc dù ngươi sinh ra rất đẹp. Cho dù nghĩ thôi cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Ít nhất ta chưa từng nghĩ tới. Ta không mặc y phục, ngươi lại nhìn chăm chăm vào ta, vậy là đang nghĩ gì? Đây là nhà ta, ngoài ra ở trong đầm lầy hoang nguyên, ta đã từng nhìn thấy ngươi không mặc y phục rồi. Hình như ta chưa hỏi ngươi, đẹp không? Thân thể của ngươi xác thực là rất mê người, nhưng mà nghĩ đến bộ tài quyết thần bào kia cùng với những đồng tiền vàng dưới da của ngươi, ta liền không còn bất kỳ hứng thú nào đâu. Diệp Hồng Ngư đứng dậy lấy cái bộ tài quyết thần bào màu máu mặc lên trên người, bắt đầu tô lông mày trước gương. Tài quyết thần bào tập hợp khí tức thần thánh và lạnh lùng, phủ lên thân thể mềm mại như bạch ngọc. Nhất là Ninh Khuyết biết dưới thần bào không có gì cả, vậy là càng tỏ ra dụ người. Nàng không mặc những bộ váy áo tỳ nữ kia, bởi vì lúc này nàng ta là tài quyết đại thần quan. Đường quốc không thể giữ được hướng giảng nguyên, thần điện có thể nhượng bộ ở bất kỳ phương diện nào, hướng giảng nguyên không thể nhường. Nếu không, cuộc chiến phạt đường này liền không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nàng vừa tô lông mày vừa nói. Ninh Khuyết nhìn cây bút than nhỏ tô nhẹ giữa lông mày của nàng. Sống không phải là gì. Không đợi hắn nói xong, Diệp Hồng Ngư mới nói. Người trong thư viện sống là gì thú vị, nhưng càng có nhiều người hơn, sống là gì ý nghĩa. Thần điện luôn cần phải cho thế gian các nước một lời giải thích. Ta cảm thấy những điều kiện khác đủ để giải thích rồi. Diệp Hồng Ngư buông bút kẻ mày xuống, từ trong hộp trang điểm lấy ra một tờ giấy son đỏ thắm, nhìn Ninh Khuyết trong gương mà nói. Vậy thần điện giải thích với bản thân thế nào? Giải thích với Hạo Thiên thế nào đây? Nàng nhẹ nhàng mím môi, đỏ tươi tựa hồng mai. Sau đó nàng xoay người lại, nhìn Ninh Khuyết, xé tờ giấy son trong tay thành hai nửa. Chúng ta đều hiểu, Đại Đường Quốc và thư viện hồi phục lại nguyên khí, thì sau này bất kỳ hòa ước nào cũng chỉ là một tờ giấy lộn thôi. Chúng ta không để cho Đường Quốc tiếp tục lớn mạnh được, cho nên hướng giảng nguyên nhất định phải là của chúng ta. Sứ đoàn Tây Lăng Thần Điện vẫn cứng rắn, quan viên Đường Quốc tham gia đàm phán ở vào tình thế cực kỳ bị động. Không biết có phải vị quan viên trẻ tuổi nhiệt huyết nào đó để lộ tin tức hay không. Chi tiết đàm phán của hai bên, những điều kiện mang ý nghĩa sỉ nhục của phía thần điện dần dần bị dân chúng Đường Quốc biết được. Đặc biệt là hai điều kiện cắt nhượng hướng Vãn Nguyên và Đông Sơn quận càng khiến người Đường phẫn nộ đến cực điểm. Đại Đường ngàn năm nay nào từng chịu sự sỉ nhục bực này. Từ Bắc Cương đến Thành Kinh, từ Thông Lĩnh đến Chủ Thức Đại Đạo, quân dân Đại Đường trong cuộc chiến tranh này không biết đã chết bao nhiêu người mới cuối cùng xoay chuyển được cục diện. Rõ ràng không đánh thua, tại sao lại phải ký một bản hòa ước tán quyền lục quốc như vậy? Nhất thời cả thành xôn xao, quân tinh kích động, tiểu thương không còn tâm trạng, canh bột chua cay dường như cũng thiếu chút mùi vị, làm chuyện gì cũng không còn tâm trạng, ai còn có thể an tỏa ở trong nhà. Không biết có bao nhiêu thị dân và học sinh, thương binh lui về phía tiền tuyến, tự phát đi đến quảng trường trước hoàng cung. Không có ai gây sự, thậm chí không có ai ồn ào. Hàng ngàn hàng vạn người cứ như vậy trầm mặc đứng bên ngoài hoàng cung, đứng trong mưa xuân hơi lạnh, cứ đứng mãi cho đến đêm khuya, vẫn không chịu giải tán. Ngàn vạn người tụ tập lại một chỗ, lại là lặng ngắt như tờ. Sự yên tĩnh bên ngoài hoàng cung đối với những người trong cung mà nói, chính là áp lực khó có thể hình dung. Các quan viên biết nội tình trong nháy mắt già đi rất nhiều. Đêm nay rất nhiều người đang chờ đợi, cũng có một số người đang làm chuyện khác. Bọn họ không phải là có sự phẫn nộ của người Đường bình thường kia, mà là bởi vì bọn họ nhất định phải bắt đầu suy nghĩ chuyện sau này. Hậu sơn thư viện, thất sư tỷ Mộc Diễu, cổng giỏ gỗ, đi lại giữa mây mù sườn núi. Cách một lúc lại từ trong giỏ lấy ra một cái lá cờ nhỏ, cắm vào trong đất bùn hoặc là khe hở núi đá. Vân môn trận pháp là đại trận phu tử truyền thụ cho nàng, là binh chướng quan trọng của hậu sơn. Khi nàng ở Thanh Hạp, đại trận không có người chủ trì, bị trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện cưỡng ép xung phá, chịu sự phá hoại cực nghiêm trọng. Hiện nay mặc dù quan chủ trọng thương khó lành, nhưng mà Tiểu Đồ và Đồ Tể hai người lại giống như là mây đen mới sinh, bao phủ trong lòng các đệ tử thư viện. Nàng nhất định phải nắm chắc thời gian sửa chữa, như vậy mới có thể an tâm. Phòng rèn bên bờ suối vẫn yên tĩnh, Lục sư huynh gối đầu lên búa sắt nhìn rừng núi trong đêm mà ngẩng người. Trong phòng sau lưng gã thỉnh thoảng truyền ra một giọng nói ôn hòa. Một người vô cự cũng là vô lượng, một người khác có thể gần như bất hủ. Dường như chỉ cần không vào Trường An Thành, liền không có ai có thể giết chết bọn họ. Nhưng ta trước sau nhớ kỹ một câu mà lão sư đã từng nói. Ngón tay đại sư huynh nhẹ nhàng vạch trên các vàng của Hạ Sơn Bàng, thân tình ôn hòa nói: Ngoại trừ hậu thiên, thế gian không có người không gì không biết, không gì không làm được. Đã như vậy, bọn họ liền nhất định có thể bị giết chết. Cho nên chúng ta bây giờ nên bắt đầu tính toán thôi. Nghĩ đến đây là một công việc rất rườm rà. Tứ sư huynh mới nói: Nguyện cùng sư huynh tham tường. Dư Liêm ngồi bên vách núi trầm tư, ngón tay thỉnh thoảng viết chữ trong gió. Đường Tiểu Đường thì đang mở rộng bậc đá trên sơn đạo dốc đứng, cự đao màu máu trong tay càng ngày càng giống một thanh sắt lớn. Tiểu Bạch Lan thì vô vị nằm sấp trên bậc đá phía trên cao hơn. Giữa vách núi bỗng nhiên nổi gió, đi thẳng lên bầu trời đêm thổi tan từng mây, lộ ra vầng trăng sáng kia. Tiểu Bạch Lan bắt đầu tru lên với vầng trăng sáng kia, âm thanh lại vẫn non nớt, không có một chút khí thế nào. Quân Mạch đứng ở bên đầm nước, Trương Tam và Lý Tứ đứng đón nhận sự gột rửa của thác nước. Huynh ấy đang ngủ kín, con ngỗng lớn màu trắng ở bên cạnh huynh ấy dùng nước đầm rửa chân. Bên kia vách núi thì truyền đến tiếng sói tru của Tiểu Bạch Lan. Con ngỗng trắng lớn ngẩng cái đầu lên, có chút khinh miệt nhìn về phía bên kia một cái, công cổ hướng về trăng mà hát càng cạc. Lúc này Ninh Khuyết đang đứng trên lầu gốc hoàng thành, hắn nhìn vầng trăng sáng trong bầu trời đêm, nhìn đám người đen kịch nhưng vô cùng yên tĩnh dưới thành, phảng phất như nghe thấy cái gì, sau đó nhớ tới một số chuyện mà bật cười. Đại điện yên tĩnh không tiếng động, Ninh Khuyết nhìn mắt hoàng hậu nói: Sĩ nhục mang đến dũng khí và phẫn nộ, nếu như có thể giải phóng phẫn nộ còn lại sẽ là dũng khí, đây là nguyên văn lời của nương nương đó. Hiện tại việc chúng ta cần làm là chính là do ai đến gánh chịu sự phẫn nộ của người đường đây. Hoàng hậu nương nương không trả lời. Ninh Khuyết tiếp tục: Sau khi các nhường hướng giảng nguyên, vấn đề chiến mã do thư viện giải quyết. Hoàng hậu lắc đầu: Thư viện dù có mạnh cũng không thể từ không sinh có được. Tất cả những gì thua từ trong tay ta, tương lai tất nhiên đều có thể lấy lại. Hoàng hậu nương nương không hiểu lòng tin của hắn đến từ đâu, cuối cùng vẫn bị ngữ khí kiên định của hắn thuyết phục. Suy nghĩ một lát rồi thần tình ngưng trọng nói: Nếu đã như vậy, ta ký là được rồi. Người không thể ký, bởi vì không thể để cho người và bệ hạ gánh chịu sự phẫn nộ của dân chúng được. Nhưng ngươi từng nói thư viện không thể ký tên, bởi vì bản hòa ước này cuối cùng sẽ đổi ý. Tây Lăng thần điện chuẩn bị đầy đủ, khẳng định sẽ yêu cầu ta, thậm chí là sư huynh ký tên. Còn về phía triều đình, Diệp Hồng Ngư nói không sai, chúng ta còn có một con đường lui. Hoàng hậu thông tuệ đến cực điểm, lập tức hiểu ý của hắn, không tán đồng mà nói: Ngồi trên ngai vàng là con trai ta, ta liền phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ tương ứng. Bất kỳ người nào khác của Lý gia ký tên và ta ký tên đều không có gì khác biệt cả. Ít nhất có thể hình thành sự giảm sốc nhất định. Làm thành viên của hoàng tộc Lý thị, ký tên của mình lên một bản hòa ước tán quyền nhục quốc như vậy, liền chỉ có cái chết tạ tội với thiên hạ mới có thể hơi xoa dịu phẫn nộ của dân chúng. Mà trong tình huống hiện tại, hoàng hậu người không thể chết được đâu. Thư viện đã nhập thế, đại tiên sinh nhận lời dạy dỗ tiểu nhi, trên đường không còn phân tranh. Thực ra lúc này ngẫm lại, có ta hay không, đối với đại đường mà nói đã không còn quan trọng rồi. Hơn nữa đối với ta của hiện tại mà nói, chết thực sự không đáng sợ. Ninh Quyết tự nhiên không thể đẩy hoàng hậu lên đài, hắn ngay trong đêm xuất cung đi tới thân vương phủ. Trong thư phòng ánh nến lờ mờ, dung nhan của Lý Phái Ngôn vẫn tuấn lãng, nụ cười khả ái, chỉ là nếp nhăn nơi khóe mắt nhiều hơn một chút, đôi lông mày từng như kiếm cũng trở nên rất nhu hòa. Cả đời này ta chưa từng có giả tâm lớn gì, ta chỉ muốn giúp cho hoàng huynh đại diện hoàng tộc hòa hoãn một chút quan hệ với đạo môn, cùng lắm chỉ muốn làm một vị hiền dương lưu danh sử sách. Hiện tại nghĩ lại, nếu như ta không sinh ra ở nhà thiên tử, đi làm thái thú ở quận nào đó, tin rằng đều có ít hơn hiện tại một chút rồi. Lý Phái Ngôn nhìn Ninh Khuyết đối diện, tự giễu cười một tiếng mà nói: Đây chính là vấn đề của điện hạ. Trong thời đại lớn này, chuyện ông nghĩ quá mức dụng dặt nhỏ bé. Hơn nữa những năm này, ông nhượng bộ thần điện quá nhiều, bệ hạ không thích, thư viện không thích, bách tính cũng không thích. Xem ra ta quả nhiên là kẻ vô dụng. Những hình tượng này vừa dặn phù hợp với vai diễn mà điện hạ sắp phải đóng đó. Cho nên ta nghĩ trước khi rời khỏi thế giới này, ông vẫn có thể vì đại đường, vì hoàng tộc làm ra một chút cống hiến đi. Lý Phái Ngôn nhìn chân nến trên bàn, cảm thán mà nói: Người sau khi giết chết Hạ Hậu liền vẫn luôn không để ý tới sự tồn tại của ta. Ta cứ tưởng rằng đó là thư viện nể mặt hoàng huynh gây áp lực cho ngươi, hoặc là ngươi đã giết đủ nhiều người, oán khí năm đó đã tiêu tan rồi, hoặc là ngươi chính là muốn để ta hãm sâu trong nỗi sợ hãi muốn chết mà chưa chết được. Lại không ngờ hóa ra ngươi là đang đợi ta ở chỗ này. Không ai có thể giống như Hạo Thiên tính toán ra chuyện vài năm, thậm chí vài chục năm đâu. Ta cũng không thể vậy được. Chỉ là giống như Tam Sư Tỷ từng nói câu kia, có một số người sống có ít hơn là chết. Chỗ hữu dụng nằm ở, chết vào lúc thích hợp sao? Đúng vậy. Nhìn Khuyết, người quả nhiên là người máu lạnh nhất thế gian mà. Hiện đây đại đường mưa gió bấp bênh, đang cần nhân vật máu lạnh thực tế như người đến bảo vệ. Tất cả mọi người đều có tư cách nói ta máu lạnh, còn Điện Hạ ông thì không đâu. Một đêm không ngủ, không phải trằn trọc, mà là chu du trong thành Trường An. Đình Khuyết rời khỏi Thân Vương Phủ, liền trở về trạch viện ở Nhãn Minh Hồ, đi gặp Diệp Hồng Ngư, trực tiếp mà nói. Thư Diện và Hoàng Tục đều không thể nào đi Tây Lăng Thượng Điện tạ tội với Hậu Thiên. Có thể, các người có thể phái một sứ đoàn. Không được. Bắt chước chuyện cũ Nam Tấn, để Hồng Tụ Chiêu đi Thần Điện hiển vũ. Như vậy cũng có thể, nhưng mà nhất định phải không có thân phận quan phương. Hơn nữa ta phải trưng cầu ý kiến của các nàng trước đã. Nói tiếp đi. Tất cả những điều kiện còn lại ta đều có thể đáp ứng, nhưng mà Thần Điện nhất định phải bảo đảm sự an toàn tuyệt đối của Đại Hà Quốc. Bất luận Nguyệt Luân hay là Nam Tấn, chỉ cần vượt qua Đại Hà một bước liền coi như hủy ước. Không có vấn đề, làm sự đối đẳng, Đường Quốc cũng phải bảo đảm sự an toàn của Thanh Hà quận. Điều này vốn dĩ nằm trong điều kiện của Thần Điện các ngươi rồi. Diệp Hồng Ngư lắc đầu. Là sự an toàn của tất cả mọi người Thanh Hà quận, bao gồm cả những người Thanh Hà bị giữ lại ở Trường An thành khi chiến loạn, Đường Quốc nhất định phải thả bọn họ ra. Xem ra đây là điều kiện Thanh Hà chư phiệt đưa ra khi đầu hàng Thần Điện rồi. Nếu như Thần Điện ngay cả điều này cũng không làm được, làm sao lấy được lòng tin của hàng tỷ tín đồ thế gian chứ? Ta đồng ý với ngươi, một khi ký kết hòa ước, chỉ cần liên quân Tây Lăng Thượng Điện rút khỏi Thanh Hà quận, ta sẽ đưa những người trong Thanh Hà hội quán trở về. Sáng sớm, mùa xuân lại rơi, bụi bặm lắng xuống. Đường Quốc đồng ý tuyệt đại bộ phận yêu cầu do phía Tây Lăng Thượng Điện đưa ra. Thần Vương Lý Phái Ngôn trịnh trọng ký tên của mình lên hòa ước, đồng thời cũng viết tên của mình lên cột sỉ nhục của lịch sử. Tin tức truyền ra, triều giả xôn xao, ai cũng không biết trong đêm dài đằng đẵng này đã xảy ra chuyện gì. Tại sao những đại nhân vật trong hoàng cung lại dám mạo hiểm sự chỉ trích của cả thiên hạ, thực sự ký bản hòa ước này? Người Đường tụ tập trước hoàng thành rốt cuộc không thể khống chế cảm xúc của mình nữa, phẫn nộ chửi bới những lời thô tục, nhổ nước bọt vào tường cung đỏ thắm. Sau đó có một số lời đồn năm xưa lan truyền trong đám người. Những lời đồn năm xưa đó thực ra không phải lời đồn, mà là chuyện tất cả mọi người đều biết. Ví dụ như vụ án tàn sát thôn làng ở biên giới nước Yến, Thân Vương và trưởng giáo Tây Lăng Thượng Điện quan hệ thân mật, từng liên quan đến một vụ án máu mà đạo môn gây ra trong thành Trường An, bởi vậy mới bị tiên đế giáng làm thường dân, mãi đến khi Lý Hùng Viên đăng cơ mới khôi phục tước vị. Cửa cung chậm rãi mở ra, Lý Phái Ngôn đi về phía đám người. Ông mặc một bộ trường bào sẫm màu đen đỏ thêu vàng, trong mưa xuân nhàn nhạt rơi xuống vào lúc sáng sớm có vẻ đặc biệt bắt mắt. Vô số người nhìn ông, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ và phẫn nộ, thậm chí có người định xông tới đánh ông ta nữa. Một tên lại viên cấp thấp trong nhà môn đau đớn chất vấn tại sao triều đình phải cắt nhượng Đông Sơn quận, phải cắt nhượng Hướng Vãn Nguyên. Giọng nói của tên lại viên này thực sự là cực đau, phản phước như đang chảy máu vậy. Vô số người đang chất vấn, đang thống thiết mắng chửi. Chẳng lẽ triều đình không muốn thu hồi Thanh Hà quận, tại sao còn muốn đưa những tên bán nước trong Thanh Hà quận trở về nữa? Trước hoàng cung tràn ngập những âm thanh mang theo mùi máu tanh. Nếu như không phải là Vũ Lâm quân trùng điệp bảo vệ, Lý Phái Ngôn lúc này đại khái sẽ bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Lý Phái Ngôn bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía biển người phẫn nộ xung quanh. Thần tình trên mặt ông rất bình tĩnh, thần tình sâu trong đôi mắt rất phức tạp. Đám người dần dần yên tĩnh lại. Tại sao sao? Thế gian không có nhiều đạo lý để giảng như vậy. Đại đường cần thời gian, bản vương liền thấy các ngươi tranh thủ thời gian. Đại đường cần hòa bình, bản vương liền thấy các ngươi tranh thủ hòa bình. Cả thế gian phạt đường, đại đường tự xử thế nào? Chẳng lẽ còn thực sự có thể đối địch với thiên hạ sao? Nếu như các ngươi cho rằng bản vương sai rồi, ngày sau các ngươi chứng minh cho bản vương xem đi. Thần tình của ông rất hững hờ, tay trong áo lại không ngừng run rẩy. Lý Phái Ngôn trở về vương phủ, dân chúng phẫn nộ bao vây vương phủ. Học sinh tiền viện thư viện và học sinh quốc tử giám đang hỗ trợ công bộ tu sửa nhà dân bị hư hại trong chiến tranh ở trong thành. Nghe tin xong, khiêng vô số gạch vụn và tảng đá đi tới nơi này. Binh sĩ Vũ Lâm quân và thị vệ nghiêm trận chờ đợi, nhưng mà nhân số của bọn họ quá ít, căn bản không đủ để chấn nhiếp đám người phẫn nộ kia. Bốn phía vương phủ vang vọng tiếng hô khẩu hiệu phẫn nộ, thậm chí có người còn châm đuốc nữa. ngay tại thời khắc căng thẳng nhất, trong tường vương phủ bỗng nhiên vang lên một tiếng khóc thê lương. Sau cửa vương phủ vương ra một lá cờ trắng, đại đường thân vương Lý Phái Ngôn chết rồi. Trên đường trở nên vô cùng yên tĩnh, nhìn lá cờ trắng đặc biệt thê lương trong mưa xuân kia, mọi người buông gạch và đá trong tay xuống, bó đuốc vừa châm cũng dần dần tắt đi. Đinh Khuyết đứng ở đầu ngõ phía xa, lẳng lặng nhìn hình ảnh này. Trên mặt của hắn không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Lý Phái Ngôn đại diện đại đường ký tên vào hòa ước, đối với phía Tây Lăng Thần Điện mà nói cũng không có nghĩa là đàm phán kết thúc và thắng lợi cuối cùng, bởi vì thần điện còn cần chữ ký của thư viện. Nếu như có thể, bọn họ đương nhiên càng nguyện ý để cho đại tiên sinh đổi danh nhân đức hoặc nhị tiên sinh giữ lễ không bắt nạt ký tên. Chỉ là trong thư viện chỉ có một người nhập thế, đó chính là Ninh Khuyết. Lúc này Nhạn Minh Hồ bị bao phủ bởi mưa xuân như khói, nhưng mà cũng không thi lương. Tất cả mọi người sứ đoàn Tây Lăng Thượng Điện cùng với chư vị đại học sĩ đường quốc đều ở trong sảnh. Không ai nói chuyện, tâm tình mỗi người một khác. Phía Tây Lăng Thượng Điện tự nhiên không cần nhắc tới, sắc mặt các quan viên đại đường như tăng tỉnh đại học sĩ thì vô cùng nặng nề. Tất cả mọi người đều đang chờ Ninh Khuyết trở về ký tên. Diệp Hồng Ngư cũng đang chờ trong vườn mai, nhưng Ninh Khuyết lại chậm chạp không xuất hiện, bởi vì trước khi về Nhãn Minh Hồ hắn đã đi tới một nơi. Trước Thành Hạ quận hội quán là phố thẳng, sau là hồ núi, lúc này cũng là mưa xuân mông lung, cảnh sắc rất đẹp. Mấy tên thị vệ và hơn 20 ban chúng ngư lông bang cảnh giác nhìn chăm chú động tĩnh bốn phía hội quán. Đêm náo loạn ở thành Trường An kia, con cháu chư phiệt Thanh Hạ quận trong hội quán thừa dịp loạn mà chạy trốn, sau đó bắt những người này trở về, tốn rất nhiều sức lực. Bọn họ không muốn chuyện này tái diễn lần nữa. Nếu để cho bọn họ biết, những người trong hội quán này lập tức được đưa về Thanh Hạ quận, không biết sẽ phẫn nộ thành cái bộ dạng gì. Chính là vào một khắc như vậy, Ninh Khuyết đi vào Thanh Hạ hội quán. Hắn nhận lấy khăn lông lau mái tóc bị mưa xuân làm ướt, phủi đi bọt nước trên y phục, tự nhiên giống như về nhà. Cuộc chiến tranh cả thế gian phạt đường này bắt đầu từ một âm mưu ở thành Kinh nước Yến, nhưng bước ngoặt thực sự lại xảy ra ở Thanh Hạ quận. Chư việc Thanh Hạ quận dấy lên phản loạn, khiến thủy sư đại đường bị tiêu diệt, nước hồ Đại Trạch bị nhuộm đỏ. Sau đó liên quân Tây Lăng Thần Điện mượn đường xâm lược phía Bắc, Trấn Nam quân chi viện không kịp. Nếu không phải là đệ tử thư viện trả cái giá thê thảm, trọng thương, thậm chí đứt tay giữ vững Thanh Hạp, đường quốc là thực sự sẽ phải diệt quốc rồi. Đây là lần phản loạn đầu tiên trong biên giới kể từ khi đại đường lập quốc. Hơn nữa theo tin tức truyền về sau đó, tràng cảnh lúc ấy cực kỳ máu tanh, thê thảm không nỡ nhìn. Cho nên so với Tây Lăng Thần Điện và Kim Trướng Vương Đình hùng mạnh, chư việc Thanh Hạ quận mới là đối tượng quân dân đại đường phẫn nộ nhất. Chư việc Thanh Hạ quận theo quy củ cũ, nhất là để lấy lòng tin của Lý Ngư, bảo đảm tính đột ngột của cuộc phản loạn, đã để lại mấy trăm tộc nhân ở trong thành Trường An làm con tin. Trong số những tộc nhân này không thiếu những nhân vật quan trọng trong chư việc. Sau khi tin tức phản loạn truyền về thành Trường An, những người này tự nhiên trở thành trọng điểm giám sát của đường quốc. Những người trong hội quán đã từng thử chạy trốn, suýt chút nữa thành công, cuối cùng lại dưới thủ đoạn tàn nhẫn của Trường An phủ doãn thượng quan Dương Vũ tướng mạo xấu xí bị bắt trở về. Từ đó về sau liền không thể bước ra khỏi hội quán một bước nào. Xử lý những con cháu chư phiệt Thanh Hạ quận này như thế nào, triều giả đại đường có hai loại ý kiến khác nhau. Một phái cho rằng nên dùng tốc độ nhanh nhất, hình phạt tàn khốc nhất giết chết toàn bộ những người này, như vậy mới có thể chấn nhiếp phản quân Thanh Hạ quận, đồng thời cáo tế vong linh trên trời của thủy sư đại đường và mấy trăm quan viên tuẫn nạn. Một phái khác thì cho rằng nếu muốn chấn nhiếp phản quân Thanh Hạ quận, đồng thời kiềm chế chư phiệt, như vậy liền nên khống chế những con cháu chư phiệt này trong tay làm con tin. Theo sự đi đến của sứ đoàn Tây Lăng Thượng Điện, nhất là theo sự thay đổi đột ngột của thời cuộc, hòa ước hai bên sắp hoàn thành ký kết, bất luận ý kiến của phái nào cũng không còn quan trọng. Các quan viên đại đường chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này được đón ra khỏi hội quán, sau đó đưa về Thanh Hạ quận, cho dù không cam lòng thế nào cũng chỉ có thể trầm mặc không nói. Ngay tại thời khắc này, Ninh Khuyết đi vào Thanh Hạ hội quán. Đón tiếp hắn là một vị quan viên trung niên, mặc quan phục đại đường, nhưng không đội mũ, mày thẳng mắt sáng, tướng mạo đường đường. Ra mắt thập tam tiên sinh. Vị quan viên trung niên kia bình tĩnh mà lễ phép nói. Ninh Khuyết mới nói. Đã không thừa nhận mình là người đường, vì sao còn mặc quan phục triều ta vậy? Vị quan viên trung niên này họ Thôi, tên Viện, là con trai thứ hai của Thôi lão thái gia Thôi Việt Thanh Hạ quận. Làm quan ở Trường An thành nhiều năm, trước chiến tranh giữ một chức quan thanh quý nhàn tản ở lễ bộ. Thanh Hạ hội quán mặc dù thời khắc ở trong sự giám sát và trông coi nghiêm ngặt nhất, nhưng triều đình cũng không cố ý sỉ nhục những con cháu chư phiệt này. Sinh hoạt ăn uống đều cung ứng như cũ. Chỉ là mấy trăm người ở trong hội quán đâu còn cách nói tiện phục thường phục gì nữa, cho nên Thôi Viện vẫn luôn mặc quan phục cũ. Nụ cười của Thôi Viện có chút chua xót mà nói: "Ta giống là quan viên đại đường, các trưởng bối trong tộc vô trí hung loạn lại dám sinh ra lòng phản nghịch, thật sự không liên quan đến bọn ta." Người bình thường hoặc là sẽ vì những lời này mà sinh ra chút suy xét, Đinh Khuyết lại sẽ không. Hắn không quan tâm tới thái độ lúc này của Thôi Viện là thật hay giả. Hắn chỉ biết người này là con trai thứ hai của Thôi lão thái gia, là nhân vật quan trọng trong chư Việt. Hắn nói: "Nghe nói lão thái gia có mấy đứa cháu ruột rất yêu quý, cũng ở trong hội quán hả?" Thôi Viện nhìn thường tình của hắn, biết trước mặt cái vị thập tam tiên sinh này làm bất kỳ che giấu nào cũng không cần thiết, vái chào dài tới đất, thở dài mà nói: "Còn xin tiên sinh bớt giận." "Bớt giận là chuyện rất khó khăn, huống chi người Đường vẫn luôn cho rằng Thanh Hà quận là người của mình. Chư Phiệt phản loạn chính là đâm một dao sau lưng chúng ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trong tình huống này, những người sống ở tòa thành thị này còn có thể tươi cười chào đón các ngươi hả?" Thần tình trên mặt của Thôi Viện có chút khó coi, nói: "Chữ tính ngàn đời, thi thư truyền gia, lịch sử còn lâu đời hơn Trường An Thành. Hiện đây cũng chỉ muốn trở lại ngàn năm trước, thực sự không dám xưng là phản." "Điều này có lý. Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì. Nếu không với tác phong chư Phiệt của ngươi, cho dù bị dây ở nơi này, ta là một ác khách, cũng tuyệt đối không đến mức không có một chén trà đâu." "Ai mà không sợ chết chứ, lo lắng quá độ, còn xin tiên sinh thể lượng cho." "Mặc dù ta không thể bất giận, nhưng hôm nay tới đây thực sự là rất không cam lòng nói cho ngươi một chuyện. Tây Lân Thượng Điện muốn bảo vệ mấy trăm mạng người các ngươi." Khi nói câu này, hắn vẫn luôn chú ý thần tình trên mặt của Thôi Viện, chỉ thấy người này sau khi nghe được tin tức này vẫn bình tĩnh, chỉ là trong mắt lướt qua một tia vui mừng. Đây chính là điều mà hắn muốn nhìn thấy. Thôi Viện vái chào dài tới đất với hắn lần nữa, rung giọng cảm kích mà nói: "Dù biết đại tiên sinh có nhiều phẫn nộ, tại hạ vẫn cảm kích khôn cùng. Đợi vì Thanh Hà xong, nhất định ước thúc tộc nhân giao hảo hòa thuận với đại đường." Đinh Khuyết rất thưởng thức biểu hiện của người này, thầm nghĩ chư Việt Thanh Hà quận quả nhiên nội hàm thâm hậu, cho dù là Nam Đinh vào kinh làm con tin, trong tình huống bực này vẫn biểu hiện cực kỳ hoàn mỹ, lại là không lộ ra chút ngôn ngữ hay khí tức nào có thể khiến người Đường không vui hoặc là phẫn nộ. Hắn mới nói: "Ta có chút nghĩ không thông dụng ý của Tây Lăng Thường Điện đó." Thôi Viện thầm nghĩ, ngươi làm sao có thể không biết chứ, lúc này đặt câu hỏi chẳng qua là muốn nghe chính miệng ta nói mà thôi, nên gã chua xót mà nói: "Nếu không giữ được Thanh Hạo quận, thế gian còn ai dám tin tưởng thần điện chứ?" "Có lý hơ." Ninh Khuyết như có điều suy nghĩ mà nói: "Lý không nằm ở giọng cao, mà nằm ở nắm đấm lớn. Nắm đấm của thần điện hiện tại khá lớn, cho nên bọn họ khá có đạo lý." Thôi Viện mới hòa nhã nói: "Thư diện chỉ là tạm thời tránh mũi nhọn thôi, tiên sinh hà tất tự khiêm tốn chứ?" "Ta xưa nay không thích tự khiêm tốn đâu. Cô nhớ thế gian hiện tại là nắm đấm của đạo môn khá lớn, nhưng mở trong thành Trường An này thì khẳng định nắm đấm của thư diện là khá lớn, cho nên ta quyết định giảng lý trước đó. Người lúc nãy nói nếu như không giữ được Thanh Hà quận, thế gian còn ai dám tin tưởng thần điện. Câu nói này rất có đạo lý đó. Vậy ngươi nói xem, tại sao ta lại không giết các ngươi vậy?" Thôi Viện nhíu mày không hiểu, thầm nghĩ nếu muốn giết chúng ta, ngươi hạ tất phải nói nhiều lời như vậy. "Chư Phiệt Thanh Hà quận hoặc là thực sự có thể tái hiện phong quang ngàn năm trước. Tiếc nuối là các ngươi cùng với những người trong hội quán, đại khái là không có cơ hội nhìn thấy nữa rồi." Nghe thấy câu này, thần tình Thôi Viện kịch biến, giọng nói hơi trầm xuống: "Tiên sinh, nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ những lời trước đó đều là giả dối hả? Chẳng lẽ Tây Lăng Thần Điện không có yêu cầu này sao?" "Tây Lăng Thần Điện xác thực là muốn để các ngươi sống, để chứng minh sự vĩ đại của Hậu Thiên. Vấn đề ở chỗ là Thanh Hạo quận các ngươi giết hơn 300 quan viên đại đường ta, thủy sư từ chủ tướng đến phủ binh chết hơn 1.000 người, còn có hơn 1.000 người hiện tại cũng đang làm khổ sai ở núi Thang hạ du sông Phú Xuân. So với sự vĩ đại của Hậu Thiên, ta cho rằng những thứ này quan trọng hơn một chút đó." Thôi Viện hiểu ý quán, thân thể khó có thể kiềm chế mà run rẩy, phẫn nộ mà quát: "Thập Tam tiên sinh à, chẳng lẽ ngươi muốn phá hoại hòa đàm, ngươi không muốn thần điện ký kết hòa ước hả?" "Chư Phiệt Thanh Hậu quận dưới sự cai trị của đại đường đã có tròn 1.000 năm không làm chó rồi. Thời gian quá dài, các ngươi dường như đã quên chó làm như thế nào. Quên giác ngộ làm chó thì phải làm chó. Đánh chó xác thực phải nhìn mặt chủ đó. Chủ nhân khẳng định muốn bảo vệ chó của mình. Nhưng nếu ta thực sự giết những con chó các ngươi, chủ nhân của các ngươi có thể lại thế nào chứ? Cùng lắm thì bắt ta đền chút tiền bạc, chẳng lẽ còn hy vọng bắt ta đền mạng hả? Mạng chó chung quy là hèn mọn, vĩnh viễn không thể nào đáng tiền bằng mạng người. Từ ngày Thanh Hào Quận phản bội, các ngươi đã thành chó của Tây Lăng Thần Điện, mạng cũng liền không đáng tiền nữa rồi. Thôi Viện trừng mắt nhìn hắn, nghiêm giọng mà quát. Nếu như người muốn giết, cứ tới giết là được rồi. Bọn ta ở trong hội quán đã đợi bao nhiêu ngày nay rồi, chưa từng nghĩ có thể sống sót rời khỏi đây. Cho dù là những đứa trẻ kia đều đã chuẩn bị sẵn sàng tuẫn nạn rồi, tiên sinh hà tất phải nói những lời sỉ nhục như vậy chứ? Chẳng lẽ đây là tác phong của người Đường sao? Ta biết các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết. Lúc nãy nói cho ngươi yêu cầu của thần điện không phải là để sỉ nhục ngươi, mà là hy vọng các ngươi có thể một lần nữa có được hy vọng. Hy vọng là thuốc đẹp dường nào, sự tuyệt vọng theo sau đó sẽ đau đớn biết bao nhiêu, giống như những quan binh chết trong tay Chư Phiệt vậy đó. Đây xác thực không phải phong cách hành xử của quân dân Đại Đường ta. Chẳng qua ta xưa nay đều là một người Đường không điển hình. Để tặng lại sự đau khổ cho đối thủ, ta có thể làm rất nhiều chuyện. Ta sẽ vô cùng kiên nhẫn. Các ngươi sẽ là nhóm người đầu tiên cảm nhận được, và tất nhiên sẽ không phải là nhóm cuối cùng. Sắc mặt Thôi Viện tái nhợt vô cùng. Lúc nãy nghe thấy Tây Lăng Thần Điện yêu cầu Đường Quốc đưa mấy trăm tộc nhân bao gồm cả mình về Thanh Hào Quận, sâu trong mắt của gã từng lướt qua một tia vui mừng. Lúc nãy những tia vui mừng đó đã sớm biến mất không còn tâm tích, cũng không nhìn thấy có bất kỳ hy vọng nào, ngay cả sự bình tĩnh cũng không còn tồn tại, chỉ còn lại tuyệt vọng. Lúc nãy loáng thoáng nghe thấy chút tiếng hoan hô bị đè nén, nghĩ đến cuộc nói chuyện của chúng ta đã truyền khắp hội quán rồi ha. Nghĩ đến những tiếng hoan hô đó lát nữa sẽ biến thành tiếng kêu thảm thiết, ta liền cảm thấy thân tâm vui vẻ hơn đó. Đinh Quyết nói xong câu này, rút phát đao đưa về phía trước. Lưỡi đao sắc bén mà nặng nề chậm rãi đâm xuyên qua bụng Thôi Viện. Đinh Quyết bắt đầu rút đao, động tác rất chậm rãi, rất dịu dàng, cho nên Thôi Viện vô cùng đau đớn. Thôi Viện ôm cái bụng đang chảy máu, chậm rãi ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt tái nhợt, lồng ngực không ngừng phập phồng, tỏ ra đau đớn vạn phần, lẽ nhất thời không thể chết đi. Đinh Quyết xách đao đi tới cửa Thanh Hà hội quán. Vũ Lâm Quân và đệ tử phạt đường của Ngư Long Bang đã hoàn thành việc bao vây Thanh Hà hội quán. Đinh Quyết phân phó, nói: mặc quan phục đại đường ta thì giết chậm một chút, ngoài ra lúc nhặt xác đừng quên cởi quan phục xuống, chưa đủ 14 tuổi thì ra tay dứt khoát một chút. Vâng mệnh! Vũ Lâm Quân và ban chúng Ngư Long Bang đồng thanh đáp, đầy người sát ý đi qua bên cạnh hắn. Trong hội quán, một thiếu niên Thanh Hà quận từ trên lầu chạy xuống, ôm lấy thân thể thôi thớp của Thôi Viện trong ghế, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc hù. Phụ thân! Một hán tử Ngư Long Bang chém gã ngã xuống trong vũng máu. Cuộc tàn sát Thanh Hà hội quán chính thức bắt đầu, khắp nơi đều đang chết người, khắp nơi đều đang chảy máu. Tiếng lưỡi đao chém vào xương thịt, tiếng khóc gào thê thảm, theo mưa xuân bay đến nơi rất xa. Ninh Khuyết xách phát đao đứng ở ngoài ngưỡng cửa Thanh Hà hội quán, nhìn mưa xuân triền miên. Nước mưa trên y phục của hắn đã khô lại, lại mới nhuộm rất nhiều máu. Bất luận Vũ Lâm Quân hay ban chúng Ngư Long Bang, đối mặt với một số đối tượng đặc biệt có chút không xuống tay được, Ninh Quyết không cho bọn họ thời gian do dự, lựa chọn để thiết đao của mình nhuộm máu. Hắn không lau máu, bởi vì lau thế nào đại khái cũng lau sạch không nổi nữa. Ninh Quyết trở lại trạch viện bên bờ Nhãn Minh Hồ, máu nhuộm trên y sam bị mưa xuân dọc đường xối ướt. Lúc này đã bị pha loãng thành vết loang, nhìn qua giống như là một bức tranh màu nước vậy. Rất nhiều người đang chờ đợi sự trở về của hắn, chờ hắn ký tên của mình hoàn thành bản hòa ước này. Bất luận là đại thần Đường Quốc hay là viện trưởng Thiên Vũ Viện của Tây Lăng Thần Điện cùng nhân vật quan trọng trong sứ đoàn, nhìn thấy hắn đi vào trạch viện cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ninh Khuyết nhận lấy khăn lông từ trong tay tỳ nữ, lau khô nước mưa trên mặt, đi đến trước án xem qua các điều khoản chi tiết trong hòa ước một lần, không có bất kỳ do dự nào liền nhấc bút lên chuẩn bị ký tên. Viện trưởng Thiên Vũ nhìn vết máu trên người của hắn, bỗng nhiên trong lòng xẹt qua một ý niệm không ổn, trầm giọng mà nói: khoan đã, dám hỏi thập tam tiên sinh đã đi đâu vậy? Ninh Khuyết còn chưa trả lời, liền có người đội mưa đi tới bên bờ Nhãn Minh Hồ, báo cho tất cả mọi người trong phòng biết sự kiện máu tanh xảy ra trong Thanh Hào hội quán. Trong sảnh bỗng nhiên yên tĩnh, sắc mặt thành viên sứ đoàn Tây Lăng Thần Điện cực kỳ khó coi. Liễu Diệt Thanh cúi đầu nắm chặt chuôi kiếm, Tả Thừa vẫn khiếp sợ vô cùng nhìn Ninh Khuyết, thế nào cũng không tưởng tượng nổi người đồng môn năm xưa lại máu lạnh như vậy. Các quan viên Đường Quốc cũng rất khiếp sợ, nhưng cảm xúc của bọn họ phát triển hoàn toàn trái ngược với phía Tây Lăng Thượng Điện. Tăng Tĩnh đại học sĩ nhìn Ninh Khuyết khẽ gật đầu, ý rất tán thưởng. Thư Thành đại tướng quân vẫn luôn trầm mặc ngồi trong góc, càng là dùng sức vỗ bàn một cái, nghiêm giọng mà quát: giết hại lắm! Khuyết án Thanh Hà hội quán là do thập tam tiên sinh làm sao? Viện trưởng Thiên Vũ Viện nhìn chằm chằm vào mắt của Ninh Khuyết, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Ninh Khuyết mới nói: Ta làm việc cần phải báo cáo cho ông hả? Vậy là ngươi thừa nhận rồi. Sắc mặt viện trưởng Thiên Vũ Viện cực kỳ khó coi, nghiêm giọng mà quát. Đã như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn ký tên lên bản hòa ước này sao? Ninh Khuyết không để ý, mặc dù đối phương là đoàn trưởng sứ đoàn Tây Lăng Thường Điện, ném bút lông trở lại trong nghiêng, liền đi về phía hậu viện, dùng nước lạnh tắm rửa, bảo tỷ nữ pha một ấm trà nóng, trực tiếp đi tới vườn mai. Diệp Hồng Ngư dưới hành lang mưa chậm rãi đứng dậy, nhìn hắn mà nói. Vì sao lại sinh thêm rắc rối rồi? Ninh Khuyết đi đến bên cạnh nàng, rót hai chén trà nóng trong ấm, tự lấy một chén cầm trong tay. Hơi sưởi ấm lòng bàn tay bị nước mưa xối lạnh, sau đó nằm xuống trên ghế trúc. Hắn nói, đại đường xưa nay cực trọng lời hứa, một khi ký tên rồi liền không tiện động thủ nữa, cho nên ta đương nhiên phải nhân lúc còn chưa ký tên giết chết những người ta muốn giết trước đã. Diệp Hồng Ngư nhìn chằm chằm vào mắt của hắn mà nói, người đã hứa với ta sẽ không động đến bọn họ mà. Ninh Khuyết để chén trà bên tay của nàng nói, lúc đó ta đồng ý với ngươi là đưa con cháu chư phiệt trong Thanh Hào Hội Quán trở về, ta cũng không nói nhất định sẽ đưa người còn sống trở về. Thi thể của bọn họ hiện tại đều ở ngoài viện kìa, thần điện nếu mà có hứng thú bất cứ lúc nào cũng có thể kéo về Thanh Hạ. Ta không có hứng thú nhặt xác cho những người này đâu. Ngươi cảm thấy như vậy có ý nghĩa sao? Đương nhiên có ý nghĩa rồi, nếu không ta vì sao phải làm chuyện này chứ. Cho dù ngươi cảm thấy trò chơi chữ nghĩa không có ý nghĩa gì, nhưng mà ngươi cũng phải rõ ràng ta còn chưa ký tên lên tờ giấy kia, vậy thì ta liền có thể làm bất cứ chuyện gì. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng sẽ chọc giận ta sao? Phẫn nộ không thể quyết định kết quả, giống như ngươi đã sớm chọc giận ta vậy. Nhưng ta không thể giết ngươi, bởi vì ta không khống chế được cục diện. Tương tự như vậy, ngươi cũng không thể quyết định tất cả được. Bất luận là trưởng giáo hay là người ẩn tàng sau màn kia, đều cần ngươi cầm một cái bản hòa ước về thần điện, cho nên sự phẫn nộ của ngươi cũng không thể ảnh hưởng gì đâu. Huống chi thứ các ngươi muốn nhất chúng ta đã cho rồi, vậy thì những người như trong Thanh Hà Hội Quán chỉ là vật phụ thuộc, căn bản không quan trọng đâu. Quan trọng hay không, không cho ngươi quyết định. Chư phiệt Thanh Hà Quận chẳng qua là một bầy chó thần điện nuôi, những con chó này bị người ta giết chết, các ngươi hoặc là sẽ phẫn nộ, nhưng mà cũng không đến mức vì nguyên nhân này liền muốn trở mặt với thư viện. Nếu nói ngược lại, ngươi không nghĩ nếu cho ta hơi phát tiết chút oán khí này, đối với thần điện mà nói cũng không phải là chuyện xấu gì mà. Ngoài ra ta có thể xác thực, không thể quyết định chuyện này đối với các ngươi có quan trọng hay không, cho nên ta làm trước rồi nói cho các ngươi biết, đây chính là giúp các ngươi đưa ra quyết định rồi. Mưa xuân trước mái hiên rơi rã rít, sắc trời có chút u ám. Tài quyết thượng bào trên người Diệp Hồng Ngư phản phất giống như lá cờ máu, tuy nhiên lại không che được mùi máu tanh tỏa ra trên người Ninh Khuyết. Hắn đã tắm rửa, lúc này lại vẫn nồng nặc mùi máu tanh. Thực không biết lúc nãy trong Thanh Hà Hội Quán đã giết bao nhiêu người, nghĩ đến hắn uống nhiều trà đắng hơn nữa cũng rất khó rửa sạch cõi lòng. Dưới hành lang mưa yên tĩnh rất lâu, Diệp Hồng Ngư mới nói, tất cả đều kết thúc rồi. Hoặc là tất cả vừa mới bắt đầu thôi. Ngày sau ngươi cũng có thể giống ngày hôm nay giết người như vậy không? Ta xác thực còn rất nhiều người muốn giết đó. Trên hòa ước đã có tên của ngươi rồi. Ngươi biết mức độ vô sĩ của ta mà. Cho dù lấy danh nghĩa thư viện sao? Ngay cả danh dự của lão sư ta đều chưa từng để ý qua nữa. Ninh Khuyết đặt chén trà xuống, đứng dậy vươn vai một cái, hét một tiếng với mưa xuân trước mái hiên, nói, nếu như thần điện rất để ý thì ta bất cứ lúc nào cũng có thể rút khỏi thư viện. Ngươi dường như chưa từng nghĩ tới, giết người nhiều rồi, thần điện cũng sẽ không tuân thủ ước định đâu. Ngươi có thể khiến thư viện kiên kỵ, vốn dĩ không ở trong thần điện. Trong mắt của hai người kia, bách tính thế gian đều như sâu kiến, sao có thể vì chết mấy con kiến mà phẫn nộ chứ? Đương nhiên ta chỉ giết những người có thể giết thôi, cố gắng tranh thủ không để cho thần điện quá phẫn nộ đâu. Ngươi muốn thăm dò giới hạn của đạo môn sao? Đạo môn lúc nào từng có giới hạn chứ? Ngươi biết tại sao ta không để ý huyết án Thanh Hà Hội Quán không? Tự nhiên không phải bởi vì ngươi thực sự coi những người đó là chó rồi. Không sai. Những người đó đã chết rồi. Hơn nữa ta tin rằng, cho dù ngươi có muốn giết người thế nào, có bao nhiêu người muốn giết, ngươi đều không có cách nào giết tiếp được nữa. Tại sao? Bởi vì ngươi vĩnh viễn không thể bước ra khỏi Thanh Trường An. Nàng nhìn ánh mắt Ninh Khuyết, cảm xúc trong ánh mắt rất đạm mạc, nói, cả đời này, ngươi sẽ bị dây hãm trong Trường An Thành. Ngươi chính là một tên tù đồ phẫn nộ. Ninh Khuyết không nói gì, bởi vì đây là sự thực. Nếu như hắn rời khỏi Thành Trường An, Hạo Thiên Đạo Môn khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào đi giết chết hắn, bởi vì hắn ở trong thành là vô địch, ra khỏi thành thì yếu. Hắn chính là trận nhãn của Trường An Thành. Sứ đoàn Tây Lăng Thường Điện rời khỏi Thành Trường An. Khi bọn họ tới, thực ra cũng không ôm hy vọng quá lớn gì, khi rời đi lại thu hoạch được vô số vàng bạc châu báu, còn có thắng lợi mà người trước chưa từng đạt được. Trong nội bộ sứ đoàn thần điện biết bí mật thực sự của cuộc đàm phán lần này chỉ có Diệp Hồng Ngư và viện trưởng Thiên Dụ Viện. Chính vì biết đạo môn sở hữu hai tên đại tu hành giả ẩn thế cảnh giới cao thâm khó lường, viện trưởng Thiên Dụ Viện chẳng những không cảm thấy hài lòng đối với bản hòa ước này, ngược lại sinh ra rất nhiều khó hiểu. Ông ta không hiểu tại sao Tây Lăng thần điện không nhân cơ hội này tiếp tục dấy lên cao trào phạt đường, mà là lựa chọn ngưng chiến như vậy. Diệp Hồng Ngư nhìn từng đạo tàn ảnh do cành liễu kéo ra trong màn mưa ngoài cửa sổ, thầm nghĩ trong lòng. Uống rượu có thể giết người, tu chữ trăm hoa tiểu khải cũng có thể giết người, đọc sách đều có thể giết người, ngoại trừ liên sinh thần tọa năm đó, không ai nguyện ý nhìn thấy một nhân gian như vậy. Huống chi đại tiên sinh đã học được đánh nhau rồi, quân mạch mũ rơi xuống đất cũng không thèm nhặt. Tam tiên sinh là con dê sầu kia, Ninh Khuyết lại không còn sợ chết. Thư diện như vậy ai dám nói tức thắng được đây? Ninh Khuyết đứng ở dưới cửa Nam Thành, nhìn thoáng qua những sợi mưa rơi xuống. Mưa nhỏ rồi. Hắn đang tiễn biệt. Tiễn tự nhiên không phải là sứ đoàn Tây Lăng thường điện, mà là Mạc Sơn Sơn. Mạc Sơn Sơn nói: Vậy ta nên đi rồi. Ninh Khuyết trầm mặc một lát rồi nói: Thực ra đi trễ vài ngày cũng được mà. Dù trễ hay sớm, trước sau cũng phải đi mà. Ninh Khuyết không biết nên nói cái gì, cho nên không tiếp lời. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn nghiêm túc mà hỏi: Tương lai huynh sẽ giết rất nhiều người sao? Ninh Khuyết suy nghĩ một chút rồi nói: Đúng vậy, nếu có thể rời khỏi thành Trường An, ta sẽ giết rất nhiều người. Mạc Sơn Sơn nhìn về phía đôi giày trắng thò ra khỏi váy của mình, rất lâu đều không nói chuyện, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, tươi cười như hoa, nói: Chúc huynh giết người vui vẻ. Ninh Khuyết cảm thấy mưa xuân càng thêm dịu dàng thêm vài phần, nói: Ta nhất định sẽ nỗ lực tranh thủ. Hết tập 155 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.